Thiên Long Bát Bộ, bản mới, hồi 1, a, Thanh Sam Lỗi Lạc Hiểm Phong Hành, sảnh nhà cất bước đi ra. Áo xanh tư mã xông pha hiểm nghèo. Ánh sáng xanh lấp loáng, mũi kiếm thép nhắm ngay vào vai trái của hán tử trung niên đâm tới. Người thanh niên sử kiếm không đợi cho kiếm chiêu hoàn tất, cổ tay rung một cái kiếm mũi kiếm ngóc lên đâm xéo vào bên phải cổ đối phương. Người trung niên giơ kiếm gạt ra, nghe keng một tiếng, hai thanh kiếm chạm nhau tiếng ngân u u chưa dứt đã trao đổi được ba chiêu. Hán tử trung niên giơ kiếm nhắm giữa đỉnh đầu thanh niên chém xuống, thanh niên né qua bên phải, kiếm quyết bên tay trái lướt theo, thanh kiếm liền chúc xuống đâm vào đùi kẻ địch. Hai người kiếm pháp nhanh nhẹn, ra hết sức đấu với nhau. Trong luyện võ sảnh, phía bên đông có hai người ngồi. Ngồi trên là một đạo cô trung niên tuổi trạc trên dưới 40, mặt hầm hầm, môi mím chặt. Ngồi bên dưới là một ông già tuổi trên dưới 50, giơ tay vuốt chậm râu dài, mặt mày thật đắc ý. Hai người ngồi cách nhau chừng hơn một trượng, đằng sau đứng phải đến trên 20 đệ tử nam nữ. Phía tây là một hàng ghế ngồi chừng hơn chục tân khách, cả hai phía ai nấy chăm chú theo dõi cuộc giác đấu. Chỉ một thoáng chàng thanh niên và hán tử trung niên đã trao đổi đến hơn 70 chiêu, càng lúc càng gay go nhưng chưa có vẻ gì phân thắng bại. Đột nhiên người trung niên dùng sức đâm mạnh ra một kiếm, thân hình hơi lảo đảo, dường như muốn ngã. Một chàng trai trẻ tuổi mặc áo dài xanh trong số khách ngồi phía tây nhịn không nổi cười hộc lên một tiếng. Y lập tức biết mình thất thố, vội vàng giơ tay bịt miệng. Ngay lúc đó, nghe vù một tiếng thanh niên đã giơ tay trái nhắm ngay lưng hán tử nọ đánh ra. Người đàn ông liền tiến lên một bước tránh được, trường kiếm trong tay vọng lại, quát lên một tiếng. Trúng. Đâm ngay vào đùi thanh niên, một chân y liền khuỵu xuống, trường kiếm chống xuống đất đứng lên toàn đấu tiếp nhưng người trung niên đã tra kiếm vào vỏ, cười nói. Cảm ơn chữ sư đệ đã nhường nhịn, vết thương không nặng chứ. Thanh niên kia mặt tái đi, bậm môi nói. Đa tạ cung sư huynh đã nương tay. Ông già râu dài mặt mày dương dương, mỉm cười. Đông Tông đã thắng được 3 trận rồi, xem chừng kiếm hồ cung lại nhường Đông Tông ở thêm 5 năm nữa. Tân sư muội, mình liệu có còn phải đấu thêm nữa chăng? Người đạo cô ngồi bên dưới cố nén lửa giận, nói. Tả sư huynh quả thực huấn luyện được học trò giỏi thật. Thế nhưng không biết tả sư huynh nghiên cứu vô lượng ngọc bích 5 năm qua đã được gì chưa? Người râu dài trừng mắt nhìn bà ta, nghiêm mặt nói. Sư muội không lẽ quên quy củ của bản phái rồi sao? Người đạo cô hừ một tiếng, không nói thêm tiếng nào nữa. Người đàn ông họ Tả, tên Tử Mục, là trưởng môn Đông Tông của Vô Lượng Kiếm. Đạo cô kia họ Tân, đạo hiệu là Song Thanh, là trưởng môn Tây Tông của Vô Lượng Kiếm. Vô Lượng Kiếm phái chia ra làm Đông, Tây, Bắc Tam Tông nhưng Bắc Tông mấy chục năm nay suy đồi, còn Đông Tây hai chi phái nhân tại Đông Đúc. Vô Lượng Kiếm kiến lập từ thời kỳ Ngũ Đại đời Hậu Đường, sáng phái ở núi Vô Lượng nước Nam Chiếu, người trưởng môn cư ngụ tại Kiếm Hồ Cung. Từ thời Nhân Tông nhà Tống, phái Vô Lượng chia ra làm ba tông, cứ 5 năm một lần, môn hạ đệ tử của ba nhánh này lại gặp nhau ở Kiếm Hồ Cung tỷ võ đấu kiếm, bên nào thắng thì được ở Kiếm Hồ Cung trên núi Vô Lượng 5 năm, đến năm thứ 6 thì lại tỷ thí. Đấu 5 trận, bên nào thắng ba coi như thắng. Trong 5 năm đó, phe thua dĩ nhiên hết sức tập luyện cốt sau kỳ tới sẽ rửa được cái nhục bại trận, nhưng bên thắng cũng không dám lơ là chút nào. Bắc Tông 40 năm trước thắng trận được vào ở nơi Kiếm Hồ Cung, 5 năm sau thua phải ra đi, người trưởng môn bực tức dẫn môn nhân đệ tử dọn qua Sơn Tây, từ đó không còn trở lại tỷ kiếm, cũng không liên lạc gì với hai phe Đông Tông, Tây Tông nữa. Trong 25 năm qua, hai phe Đông Tây thắng qua thua lại, Đông Tông thắng 4 lần, còn Tây Tông cũng được 2 lần. Gã trung niên hán tử họ Cung kia đấu với thanh niên họ Chữ, là trận đấu thứ 4, họ Cung thắng rồi, Đông Tông 4 lần đấu 3 lần thắng, lần thứ 5 không cần đấu tiếp nữa. Bên phía Tây những người ngồi trên ghế bành gấm là các nhân sĩ phái khác, một số là do trưởng môn hai tông mời đến làm chứng, còn lại là những người đến xem. Những người đó, ngoại trừ một hậu bối vô danh là người thanh niên mặc áo xanh ngồi hàng cuối đã cười khi gã họ Cung bị lỡ trớn, đều là người nổi tiếng trong võ lâm tỉnh Vân Nam. Thanh niên đó đi theo lão võ sư Mã Ngũ Đức ở Phổ Nhĩ đất Điền Nam đến đây. Mã Ngũ Đức là một nhà buôn trà nổi tiếng, đã giàu có lại hiếu khách, có cái phong vị mạnh thường. Trên giang hồ nếu ai thất thế chạy đến nhờ vả ông ta đều hết sức tiếp đãi, thành thử quen biết nhiều mặc dầu võ công chỉ tầm thường mà thôi. Tả Tử Mục khi nghe Mã Ngũ Đức đưa tới giới thiệu thanh niên này họ Đoàn. Họ Đoàn là quốc tính của nước Đại Lý, trong nước có đến hàng nghìn hàng vạn người, nên khi nghe đến Tả Tử Mục không coi vào đâu, nghĩ bụng y hẳn là đệ tử của Mã Ngũ Đức. Ngay lão họ Mã bản thân võ công cũng chỉ bình bình, dạy dỗ học trò chắc cũng chẳng đi đến đâu, thành thử ngay cả mấy tiếng khách sáo ngưỡng mộ đã lâu y cũng chẳng thèm nói, chỉ chắp tay mời vào ngồi mà thôi. Ngờ đâu gã trẻ tuổi này không biết trời cao đất dày là gì, gặp khi đệ tử đắc ý của Tả Tử Mục ra hư chiêu dụ địch lại dám mở miệng cười lên nhạo báng. Thành thử Tả Tử Mục cười nói: "Tân sư muội năm nay đưa ra 4 đệ tử, công phu kiếm thuật quả thật cao cường, trận thứ 4 này bên chúng tôi thắng cũng chỉ nhờ may. Chữ sư điệt tuổi trẻ như thế, vậy mà đã luyện được đến mức đó, tiền đồ thật không biết tới đâu, e rằng 5 năm nữa hai bên đông tây chắc sẽ đổi chỗ mất, ha ha, ha ha." Nói xong y cười ha hả không thôi, đột nhiên đảo mắt nhìn sang thanh niên họ Đoạn nói: "Đứa học trò kém cỏi của mổ khi thắng được nhờ sử hư chiêu trật phát bộ, vì Đoàn Thế Huynh này xem chừng dường như không được vừa ý, vậy xin Đoàn Thế Huynh bước ra chỉ điểm cho tiểu đồ một vài miếng có được chăng?" Mã Ngũ ca uy chấn Điện Nam, dưới tướng giỏi binh ắt không thường, tài nghệ Đoàn Thế Huynh hẳn là ghê gớm lắm. Mã Ngũ Đức mặt hơi đỏ lên vội nói: "Vì Đoàn huynh đệ này không phải đệ tử của ta đâu. Lão ca ca tài nghệ chỉ có vài miếng mèo quào, làm sư phụ được ai? Tả hiền đệ chớ có đem ngu huynh ra làm trò cười. Vì Đoàn huynh đệ đây đến tệ xá ở Phổ Nhĩ, nghe thấy ta sắp đi lên núi Vô Lượng nên cùng đi theo, nói là núi Vô Lượng sơn thủy thanh u nên muốn đến thưởng ngoạn phong cảnh." Tả Tử Mục nghĩ thầm, nếu như y là đệ tử của ngươi thì ta còn nể mặt không nỡ cạn tàu ráo máng, còn như nếu chỉ là một người khách tầm thường thì chẳng phải e dè gì nữa. Kẻ nào dám đến Kiếm Hồ Cung nhạo báng võ công của Đông Tông Vô Lượng kiếm, nếu không dạy cho y một phen đến đầu đến đũa đuổi xuống núi thì họ Tả này còn mặt mũi nhìn ai? Y bèn cười khẩy một tiếng nói: "Thỉnh giáo đại hiệu của Đoàn huynh là gì, là môn hạ của vị cao nhân nào thế?" Thanh niên họ Đoàn mỉm cười nói: "Tại hạ tên chỉ có một chữ Dự, trước nay chưa học qua võ nghệ bao giờ. Ta thấy người ta trượt chân, không cần biết ngã giả hay ngã thật đều nhìn không nổi nên cười đấy thôi." Tả Tử Mục nghe giọng y nói không có vẻ gì cung kính, trong bụng không khỏi bực bội nói: "Thế thì có gì mà phải cười?" Đoàn Dự phe phẩy cái quạt cầm trong tay, nói tỉnh bơ như không: "Con người hoặc đứng hoặc ngồi, có gì là đáng cười đâu, có nằm trên giường thì cũng không ai cười cả, nhưng nằm dưới đất, ha ha, thế thì đáng cười lắm chứ. Trừ khi là trẻ con lên ba thì mới không kể mà thôi." Tả Tử Mục nghe y nói càng lúc càng cuồng ngạo, giận muốn sôi lên, quay sang nói với Mã Ngũ Đức: "Mã Ngũ ca, vị Đoàn huynh này có thân với Ngũ ca chăng?" Mã Ngũ Đức mới quen Đoàn Dự, hoàn toàn chẳng biết y là người thế nào. Ông ta tính tình vốn hòa nhã, thấy Đoàn Dự đòi đi theo đến núi Vô Lượng không tiện thoái thác nên cho y cùng đi, lúc này nghe giọng Tả Tử Mục có chiều giận dữ, ra tay ắt sẽ ác độc lắm, một thanh niên còn trẻ thế này nỡ nào để cho y bị ăn đòn đau. Ông ta liền đáp: "Đoàn huynh đệ với ta tuy không thâm giao nhưng cũng đã cùng đến đây. Ta xem Đoàn huynh dáng dấp nho nhã, chắc không biết võ công gì đâu, chỉ vô ý mà buộc miệng cười đấy thôi. Thôi bỏ qua đi, lão ca ca bụng đói lắm rồi, Tả hiền đệ mau làm cho một mâm rượu để bọn ta uống mừng hiền đệ ba chén. Hôm nay ngày lành tháng tốt, Tả hiền đệ chấp nhất hạng hậu bối trẻ người non dạ làm gì?" Tả Tử Mục đáp: "Nếu Đoàn huynh không phải là hảo bằng hữu của Mã Ngũ ca, nếu như huynh đệ có đắc tội thì cũng không làm bẻ mặt Mã Ngũ ca. Quan Kiệt, hồi nãy người ta cười ngươi, vậy ngươi hạ trường thỉnh giáo xem nào." Gã trung niên cung Quan Kiệt chỉ đợi sư phụ nói thế, lập tức rút phăng trường kiếm, bước ra đứng ngay bên ngoài, đảo ngược chui kiếm lại, chắp tay hướng về Đoàn Dự nói: "Xin mời Đoàn bằng hữu." Đoàn Dự nói: "Hay lắm, ngươi luyện đi cho ta coi nào." Y vẫn ngồi trên ghế không đứng lên. Cung Quan Kiệt mặt đỏ bừng, giận dữ nói: Ngươi nói sao?" Đoàn Dự đáp: "Ngươi cầm thanh kiếm trong tay múa bên đông, chém bên tây, chắc là muốn luyện kiếm, vậy thì cứ làm đi. Ta xưa nay không thích xem ai động đao sử kiếm, nhưng đã đến đây thì cũng đành chịu ngồi xem vậy." Cung Quan Kiệt quát lên: "Sư phụ ta bảo ngươi ra đây cùng ta tỉ thí." Đoàn Dự phe phẩy cái quạt, lắc đầu nói: "Sư phụ ngươi là thầy của ngươi chứ sư phụ ngươi có phải là thầy của ta đâu. Sư phụ ngươi sai ngươi thì được, chứ sư phụ ngươi làm sao sai được ta. Sư phụ ngươi bảo ngươi đấu kiếm với người ta thì ngươi cứ việc đấu kiếm với người ta. Sư phụ ngươi bảo ta tỉ kiếm với ngươi, thứ nhất ta không biết đấu kiếm, thứ hai ta sợ thua, thứ ba ta sợ đau, thứ bốn ta sợ chết, thành thử ta không đấu. Ta nói không đấu là không đấu. Y nói một thôi một hồi sư phụ ngươi, sư phụ ta tưởng như líu lưỡi, trong võ sảnh mọi người nghe được, nhìn không nổi phải bật cười. Đám môn hạ Tây Tông vô lượng kiếm của Song Thanh chiếm đến gần nữa, có mấy nữ đệ tử cười khúc khích. Luyện võ sảnh đang trang nghiêm lập tức biến thành một nơi hoạt náo. Cung Quan Kiệt hung hăng tiến tới, giơ kiếm chỉ ngay vào ngực Đoàn Dự, quát lớn. Ngươi có thực không biết võ, hay chỉ giả ngay giả dại? Đoàn Dự thấy mũi kiếm chỉ cách ngực mình chừng vài tấc, nếu như đâm nhẹ một cái thì sẽ trúng ngay tim mình, nhưng không tỏ vẻ gì kinh hoảng, nói. Ta dĩ nhiên là không biết võ, giả ngay giả dại làm cái gì? Cung Quan Kiệt nói. Ngươi đến kiếm hồ cung núi vô lượng phá rối, chắc không muốn sống hay sao? Ngươi là môn hạ của ai? Ai sai ngươi đến? Nếu không nói thực đừng trách kiếm của đại gia vô tình. Đoàn Dự đáp. Ngươi bảo ngươi là đại gia, sao lại hung ác thế? Ta bình sinh không thích xem đánh nhau. Quý phái có tên là Vô Lượng Kiếm, lại ở trong núi Vô Lượng. Trong kinh Phật có dạy rằng, có bốn điều vô lượng, một là vô lượng từ, hai là vô lượng bi, ba là vô lượng hỷ, bốn là vô lượng xả. Tứ vô lượng đó quý vị chắc ai cũng hiểu rõ rồi, lấy trong lòng vui là từ, dứt được điều khổ là bi, vui thích khi thấy chúng sinh hết khổ trở thành sung sướng là hỷ, mong chúng sinh bỏ được oán niệm mà thành bình đẳng là xả. Vô lượng thọ Phật chính là Phật A-di-đà. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Y thao thao giảng Phật Pháp, niệm kinh, Cung Quan Kiệt thu kiếm về đột nhiên vung tay trái ra, nghe bóp một tiếng, tát cho chàng ta một cái thật đau. Đoàn Dự nghiêng đầu qua toan né tránh thì tay của đối phương đã đánh trúng rồi, khuôn mặt trắng trẻo đã sưng tếu lên, năm ngón tay hiện rõ mồn một. Mọi người ai nấy hết sức ngạc nhiên, thấy Đoàn Dự không coi địch thủ vào đâu, mồm miệng tuôn ra toàn điều nghe như đùa cợt, ai cũng tưởng chàng ắt mình mang tuyệt nghệ. Ngờ đâu Cung Quan Kiệt tiện tay đánh một chưởng, chàng không tránh được, xem ra quả thực không biết chút võ công nào. Cao thủ võ học cố ý làm như ngớ ngẩn để đùa cợt đối phương cũng là chuyện thường, nhưng người không biết võ mà lại lớn mật cuồng ngạo như thế thì chưa hề có. Cung Quan Kiệt mới đánh một chưởng đã trúng cũng không khỏi ngẩn người ra, tiện tay liền chập ngực Đoàn Dự, nhấc bổng lên, quát lớn. Ta cứ tưởng ngươi là một nhân vật ghê gớm thế nào, có biết đâu chỉ là đồ bị thiệt. Nói xong cầm chàng ném xuống đất một cái thật mạnh, Đoàn Dự ngã bịch một cái, đầu đụng ngay vào chân bàn. Mã Ngũ Đức thấy thế thương hại vội chạy tới đỡ lên nói. Hóa ra lão đệ không biết võ công thật, vậy thì tới đây làm gì? Đoàn Dự xoa đầu nói. Tôi vốn dĩ chỉ định du sơn ngoạn thủy, có biết đâu họ lại tỉ kiếm đánh nhau. Cái trò người nọ giết người kia thì có gì đáng để coi đâu. Thà đi xem người ta đem khỉ ra làm trò còn hay hơn nhiều. Mã Ngũ Gia, chào ông nhé, thôi tôi đi đây. Một thanh niên đứng bên cạnh Tả Tử Mục liền nhảy ra, chặn ngay trước mặt Đoàn Dự nói. Nếu ngươi không biết võ công, nếu cứ cúp đuôi mà chạy thì chẳng nói làm gì, sao lại dám bảo bọn ta đấu võ tỉ kiếm không bằng khỉ làm trò là sao? Nói thế chẳng khinh người lắm hay sao? Ta cho ngươi chọn một trong hai con đường, hoặc là cùng ta tỉ thí một phen, để xem kiếm pháp không bằng trò khỉ của bọn ta thế nào, hoặc là khấu đầu lạy sư phụ ta tám lạy, từ miệng mình nói ra, rắm rít, ba lần. Đoàn Dự cười đáp. Ngươi đánh rắm chẳng thối lắm ư? Gã kia giận quá, giơ quyền đấm luôn vào mặt Đoàn Dự, nghe vù một tiếng, xem ra chàng thể nào cũng vỡ mặt sưng mày. Ngờ đâu quyền vừa đến giữa đường, đột nhiên từ trên không phóng xuống một vật, cuốn lấy cổ tay thanh niên. Vật đó lạnh như băng, trơn tuồn tuột, vừa cuốn được cổ tay liền ngo ngoe cử động. Thanh niên giật mình kinh hãi, vội vàng rụt tay về, thấy cuốn ở tay mình là một con rắn hổ mang màu xanh có chấm đỏ dài chừng một thước, trông thật ghê sợ. Y hoảng hốt trú lên, vung vẫy mạnh nhưng con rắn vẫn cuốn chặt lấy cổ tay, lắc thế nào cũng không tuột ra được. Cung Quan Kiệt đột nhiên kêu lớn. Rắn! Rắn! Mặt y tái mét, giơ tay luồn vào cổ áo mình, mò sau lưng, nhưng nào thấy gì, chỉ đành nhảy tưng tưng, chân tay múa loạn xà ngầu cố cởi áo ra. Hai biến cố đó thật là quái đản, mọi người còn đang kinh ngạc, bỗng nghe trên đầu có tiếng cười khúc khích. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên thấy một thiếu nữ ngồi trên xà nhà, hai tay cầm toàn những rắn là rắn. Cô gái đó độ chừng 16, 17 tuổi, mặc áo xanh, mặt tươi như hoa, trong tay cầm chừng một chục con rắn nhỏ dài chừng một thước. Những con rắn đó, con thì xanh, con thì hoa, đầu hình tam giác, toàn là rắn độc. Thế nhưng thiếu nữ đó cầm trong tay chẳng khác gì đồ chơi, không có vẻ gì sợ hãi. Mọi người vừa ngẩng lên nhìn cô ta thì nghe Cung Quan Kiệt và gã sư đệ kêu oai oái, vội quay đầu nhìn sang hai người. Thế nhưng Đoàn Dự vẫn nhìn cô ta, thấy thiếu nữ đó ngồi đông đưa hai chân, xem chừng ngồi trên xà nhà có vẻ thú vị lắm, liền hỏi. Cô nương, phải cô cứu tôi đó chăng? Cô gái đáp. Tên ác nhân kia đánh ngươi, sao ngươi không trả đòn? Đoàn Dự lắc đầu. Tôi không biết đánh trả. Bỗng nghe ta một tiếng, mọi người cùng reo lên, Đoàn Dự nhìn xuống thấy Tả Tử Mục tay cầm trường kiếm, mũi kiếm có lắm tấm máu, một con rắn đã đứt đôi hiển nhiên đã bị y chém chết. Trong khi đó Cung Quan Kiệt đã cởi trần đang nhảy lung tung, một con rắn xanh nhỏ đang chạy trên lưng y, y vòng tay lại định chộp, nhưng mấy lần đều vói không tới. Tả Tử Mục quát lên. Quan Kiệt, đứng yên chớ động đậy. Cung Quan Kiệt sững người thấy một ánh trắng loáng lên, con rắn xanh đứt làm đôi. Tả Tử Mục vung kiếm nhanh như gió, không ai kịp nhìn y xuất thủ như thế nào giết con rắn mà lưng Cung Quan Kiệt không hề tổn thương mảy may. Mọi người liền lớn tiếng hoan hô. Thiếu nữ ngồi trên xà nhà kêu lên. Ối ối! Lão già râu dài kia, sao lão lại giết chết hai con rắn của ta, ta không thèm nể nang lão nữa đâu. Tả Tử Mục giận dữ đáp. Ngươi là con cái nhà ai, đến đây làm gì? Tuy thế y trong lòng hơi hoảng, không biết thiếu nữ đến ngồi trên xà nhà từ bao giờ, dẫu rằng ai nấy chăm chú coi hai bên đông tông, tây tông tỉ kiếm, nhưng lẽ nào trên đầu có người mà mọi người lại không hề hay biết? Nếu việc này truyền ra ngoài giang hồ, Vô Lượng Kiếm quả thật bẻ mặt. Thiếu nữ vẫn ngồi đông đưa chân, chân mang một đôi giày màu xanh nhạt, chung quanh thêu mấy đóa hoa nhỏ màu vàng, rõ ràng là cách ăn mặc của một cô gái nhỏ. Tả Tử Mục nói tiếp. Nhảy xuống mau. Đoàn Dự vội kêu lên. Cao như thế nhảy xuống thì chết mất. Mau mau bảo ai mang thang đến mới được. Chàng nói thế lập tức có mấy người cười ồ lên. Mấy cô đệ tử của Tây Tông nghĩ thầm, trong anh chàng này mặt mũi cũng sáng sủa, ngờ đâu chỉ là một chàng ngốc. Cô bé này lên ngồi trên xà nhà mà thần không hay, quỷ chẳng biết, khinh công dĩ nhiên chẳng vừa, việc gì phải cần đến thang mới xuống được. Cô gái nói tiếp. Ông đền hai con rắn cho tôi trước, tôi sẽ xuống nói chuyện với ông sau. Tả Tử Mục nói. Hai con rắn nhỏ thì có đáng gì, bắt ở đâu chẳng được. Lão ta thấy cô gái nghịch chơi mấy con rắn xem như không, cô ta tuổi còn nhỏ không có gì đáng ngại, có điều sư trưởng cha mẹ cô ta ở đằng sau e rằng là những nhân vật có tiếng tăm, thành thử lời ăn tiếng nói cũng dịu ngọt mấy phần. Cô gái cười nói. Sao ông nói dễ nghe thế? Ông thử đi bắt hai con cho tôi xem nào. Tả Tử Mục nói. Mau nhảy xuống đi. Cô gái đáp. Tôi không xuống. Tả Tử Mục nói. Ngươi không xuống ta sẽ lên lôi ngươi xuống. Thiếu nữ cười khanh khách. Ông có giỏi thử lên bắt tôi xuống xem nào. Tả Tử Mục là tông sư một môn phái, ở trước mặt biết bao nhiêu hảo thủ võ lâm, môn hạ đệ tử, lẽ nào lại cùng một cô gái nhỏ đôi co nên quay sang nói với Song Thanh. Tân sư muội, nhờ sư muội cho một nữ đệ tử lên bắt nó xuống giùm. Song Thanh đáp. Trong môn hạ của Tây Tông chẳng có ai khinh công giỏi như thế cả. Tả Tử Mục sầm mặt xuống, đang định đáp lời bỗng nghe thiếu nữ nói. Ông không chịu đền rắn cho tôi, để tôi cho ông biết tay. Cô ta mở chiếc túi da bên hông lôi ra một vật gì lông lá ném về phía Cung Quan Kiệt. Cung Quan Kiệt nghĩ rằng đó là một thứ ám khí ghê gớm nên không dám đưa tay bắt. Vội vàng tránh sang một bên, không ngờ cái vật lông lá đó lại rất nhanh nhẹn, ở trên không chỉ uống một cái đã phóng ngay lên lưng Cung Quan Kiệt. Mọi người bấy giờ mới nhìn rõ, thì ra đó là một con chồn nhỏ màu xám nhạt. Con chồn đó nhanh nhẹn dị thường, luồn qua luồn lại trên lưng, trên ngực, trên cổ, trên mặt Cung Quan Kiệt. Cung Quan Kiệt giơ hai tay chọc, thế nhưng tuy y ra tay đã nhanh, con chồn kia còn nhanh gấp 10, thành thử chọc luôn mấy lần đều hụt cả. Người chung quanh thấy y giơ chân múa tay, chọc hết lên lưng lại lên ngực, vỗ trên mặt lại đập lên cổ, nhưng con chồn kia vẫn chạy thoăn thoắt không ngừng. Đoàn Dự cười nói. Hay thật! Hay thật! Con chồn này giỏi quá! Con chồn đó dài chưa đầy một thước, mắt đỏ chót, bốn chân dường như móng sắc lắm nên chỉ giây lát, thân hình trần trùng trục của Cung Quan Kiệt đã đầy những vết xước. Bỗng nghe thiếu nữ chúng miệng huýt mấy tiếng còi, một bóng trắng thấp thoáng, con chồn kia liền chồm lên mặt Cung Quan Kiệt, cái đuôi rậm rì quật ngay vào mắt y. Cung Quan Kiệt vội đưa hai tay ra chộp, nhưng con chồn đã luồn ra sau cổ, mấy ngón tay Cung Quan Kiệt liền chộp ngay vào mắt mình. Tả Tử Mục tiến lên hai bước, trường kiếm đâm ra, nhưng lúc đó con chồn đã vọt lên mặt Cung Quan Kiệt, Tả Tử Mục liền vung kiếm đâm theo. Con chồn rụt người lại, chui ra sau cổ Cung Quan Kiệt, kiếm của Tả Tử Mục vừa chạm vào mí mắt Cung Quan Kiệt liền ngừng lại ngay. Tuy nhát kiếm đó đâm không trúng con chồn, nhưng người đứng ngoài ai nấy đều thán phục, mũi kiếm nếu chỉ đâm thêm nửa tấc, bên mắt đó của Cung Quan Kiệt sẽ bị hủy ngay. Song Thanh nghĩ thầm, kiếm thuật Tả sư huynh ghê gớm thật, ta không thể nào bị kịp. Chỉ riêng chiêu kim châm độ kiếp đó ta chẳng tài nào cao siêu đến mức đó được. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt bốn tiếng, Tả Tử Mục đã đâm ra bốn nhát liền, kiếm chiêu tuy nhanh lạ thường nhưng con chồn kia vẫn nhanh hơn một bước. Cô gái kêu lên. Này lão râu dài kia, kiếm pháp ông giỏi nhỉ. Cô ta lại huýt thêm hai tiếng nữa, con chồn đó liền nhảy xuống đất, thoát một cái đã biến đi đâu mất. Tả Tử Mục còn đang ngơ ngẩn đã thấy Cung Quan Kiệt hai tay chọc loạn xạ lên đùi mình, thì ra con chồn đã luồn theo ống quần y chạy lên. Đoàn Dự cười sằng sặc, vỗ tay nói. Hôm nay quả được mở mắt, thật vui hết sức. Cung Quan Kiệt hốt hoảng cởi luôn quần dài, lộ hai cái đùi mọc đầy lông đen. Thiếu nữ nói. Ngươi là tên ác ôn chỉ giỏi ăn hiếp người khác, để cho ngươi lột trần như nhộng xem có biết xấu hổ không nào. Nàng lại toét toét huýt mấy tiếng còi. Con chồn lập tức nghe lời, không bám vào đùi y nữa mà chui ngay vào quần lót. Trong luyện võ sảnh có rất đông phụ nữ, Cung Quan Kiệt không thể nào cởi luôn cả quần lót được, hai chân nhảy tưng tưng, hai tay đập liên tiếp lên bụng lên mông, hét lên một tiếng lết thết chạy vội ra ngoài. Y vừa chạy đến cửa sảnh bỗng đâu có một người từ ngoài chạy vào, nghe bình một tiếng, hai người đụng nhau một cái đích đáng. Một người chạy ra, một người chạy vào, hai bên đều gấp, Cung Quan Kiệt bị bắn ngược về sau. Còn người ở ngoài chạy vào kia cũng ngã lăn cù. Tả Tử Mục thất thanh kêu lên. Dung sư đệ. Cung Quan Kiệt không lý gì đến con chồn đang chạy từ đùi bên trái sang đùi bên phải, rồi từ đùi bên phải chạy lên mông, lật đật chạy tới đỡ người kia dậy, con chồn lập tức nhảy tới cào vào ngay chỗ hiểm. Y kêu ta lên một tiếng, hai tay chọc vào con chồn, người kia lại ngã lăn ra. Cô gái ngồi trên xà nhà cười khúc khích nói. Cho người đáng kiếp. Nàng huýt một tiếng dài, con chồn liền từ trong quần Cung Quan Kiệt chạy ra, theo tường thoăn thoắt trèo lên, chỉ thấy một bóng trắng thấp thoáng đã chui ngay vào lòng cô gái. Cô gái khen. Chồn ngoan lắm. Nàng lấy hai ngón tay nhón đuôi một con rắn nhỏ, giơ lên nhíu nhíu trước mặt con chồn. Con vật liền giơ chân trước vồ lấy, há miệng ăn ngay, thì ra những con rắn nhỏ trong tay nàng là đồ ăn của con vật. Đoàn Dự từ trước tới nay chưa thấy bao giờ nên xem chừng thú vị lắm. Thấy con chồn đã ăn xong con rắn nhỏ liền chui ngay vào trong cái túi da ở bên hông nàng. Cung Quan Kiệt lại đỡ người kia lên kinh hoảng kêu lên. Dung sư thúc, sao thế này? Tả Tử Mục vội tiến lên thấy sư đệ Dung Tử Cũ hai mắt trợn trừng đầy vẻ phẫn nộ nhưng đã tắt thở từ bao giờ. Tả Tử Mục kinh hãi vội vàng nắn bóp nhưng không làm sao cứu nổi. Tả Tử Mục biết võ công Dung Tử Cũ tuy kém mình một chút nhưng so với Cung Quan Kiệt thì cao hơn nhiều. Mới đụng một cái y đã không tránh được lại lăn ra chết thì ắt là trước khi bước vào cửa đã bị trọng thương nên vội vàng cởi áo ra xem thấy trên ngực có viết tám chữ. Thần nông ban tru diệt vô lượng kiếm. Mọi người không hẹn mà cùng kinh hoảng kêu lên. Tám chữ đó ăn sâu hẳn xuống, không phải viết bằng mực bình thường, cũng chẳng phải dùng vật nhọn khắc vào, mà viết bằng dược vật kịch độc, ăn loét vào trong da thịt. Tả Tử Mục hơi suy nghĩ không khỏi giận dữ. Thanh kiếm trong tay rung một cái lên tiếng u u, quát lớn. Để xem thần nông bang tru diệt vô lượng kiếm hay là vô lượng kiếm tru diệt thần nông bang. Thù này không trả, ta còn là người sao được. Y coi xét các nơi trên người Dung Tử Cũ thấy không có vết thương nào khác bèn quát lên. Quan Hào, Quan Kiệt ra ngoài xem sao. Càng Quan Hào, Cung Quan Kiệt hai đại đệ tử liền cầm trường kiếm, lên tiếng đáp lời đi ra. Biến cố đó khiến cho đại sảnh nhốn nháo. Vây quanh xác của Dung Tử Cũ bàn tán, không còn ai để ý tới Đoàn Dự và cô gái đang ngồi trên xà nhà. Mã Ngũ Đức trầm ngâm nói. Thần nông bang càng ngày càng loạn không còn ra gì nữa. Tả Hiền Đệ, chẳng hay bọn họ và quý phái vì sao mà kết mối oán thù. Tả Tử Mục thương xót sư đệ chết thảm, nghẹn ngào nói. ấy cũng là việc hái thuốc mà ra. Mùa thu năm ngoái, bốn tên hương chủ trong thần nông bang đến kiếm hồ cung xin gặp, muốn ra sau núi của chúng tôi hái mấy vị thuốc. Hái thuốc vốn dĩ chẳng có gì quan trọng, thần nông bang vốn làm nghề hái thuốc, chế thuốc mưu sinh, vô lượng kiếm tuy không có giao tình gì với họ nhưng cũng không thù không oán. Nhưng Mã Ngũ Ca cũng đã biết rồi, chúng tôi không thể để người ngoài vào sau núi được, không nói thần nông bang chỉ đối với chúng tôi lai vãng sơ sài, mà dẫu các hảo bằng hữu như các vị trước nay cũng không được du ngoạn phía hậu sơn bao giờ. Đó là quy củ tổ truyền, bọn tiểu bối chúng tôi không thể vi phạm, kỳ thực cũng chẳng có gì gọi là ghê gớm. Cô gái ngồi trên xà nhà đem mấy chục con rắn trong tay bỏ vào một cái giỏ nhỏ đang bằng tre rồi móc trong túi ra một nắm hạt dưa ngồi nhai, hai chân đong đưa, bỗng cầm một hạt dưa ném lên đầu Đoàn Dự, trúng ngay trán chàng, cười hỏi. Này, có muốn ăn hạt dưa không? Lên đây. Đoàn Dự đáp. Không có thang, tôi đâu có lên được. Cô gái nói. Cũng dễ thôi. Cô ta cởi ngang lưng ra một sợi dây đai màu xanh lục thòng xuống nói. Anh cầm sợi dây này tôi kéo lên. Đoàn Dự đáp. Tôi nặng lắm cô kéo không nổi đâu. Thiếu nữ cười. Cứ thử xem, ngã cũng không chết đâu mà sợ. Đoàn Dự thấy cái thắt lưng thòng ngay trước mặt liền giơ tay cầm lấy. Thiếu nữ nói. Nắm cho chặt nhé. Nàng nhẹ nhẹ kéo lên, thân hình Đoàn Dự đã rời khỏi mặt đất. Thiếu nữ hai tay liên tiếp rút, chỉ mấy lần đã kéo chàng lên trên xà nhà. Đoàn Dự nói. Con chồn nhỏ của cô thật dễ thương, lại biết nghe lời. Cô gái lấy con chồn trong túi da ra, hai tay bồng lên. Đoàn Dự thấy con vật lông mượt, đôi mắt đỏ au long lanh nhìn mình, trông thật dễ thương bèn hỏi. Tôi vuốt ve nó một chút có được không? Thiếu nữ đáp. Anh vuốt nó đi. Đoàn Dự giơ tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng con chồn, thấy đám lông của nó thật là mềm mại ấm áp. Bất thình lình con chồn kêu chíp một tiếng rồi chui tọt vào cái túi da ở bên hông cô gái. Đoàn Dự không đề phòng vội thụt lùi về sau, ngồi không vững suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Thiếu nữ vội giơ tay chọc lấy cổ áo, kéo chàng lại gần bên mình, cười nói. Quả thật anh không biết chút võ công nào, kể cũng lạ thật. Đoàn Dự hỏi lại. Là cái gì? Thiếu nữ đáp. Anh không biết võ công, lại một thân một mình. Thảo nào chẳng bị bọn ác nhân kia hiếp đáp. Anh tới đây làm gì? Đoàn Dự đang định kể cho cô ta nghe, bỗng nghe tiếng chân rầm rập, Can Quan Hào, Cung Quan Kiệt hai người chạy vào đại sảnh. Lúc này Cung Quan Kiệt đã mặc quần dài lại rồi nhưng thân trên vẫn cởi trần. Hai người thần sắc có vẻ kinh hoàng chạy đến trước mặt Tả Tử Mục. Can Quan Hào nói. Sư phụ, thần nông bang tụ tập tại ngọn núi phía trước, chặn hết các ngã đường. Nói không ai được hạ sơn cả. Chúng đệ tử thấy bên địch đông quá, chưa được lệnh của sư phụ nên không dám tùy tiện ra tay. Tả Tử Mục hỏi. Hừ, họ độ chừng bao nhiêu người? Can Quan Hào đáp. Phải đến 70-80 người. Tả Tử Mục hắc hắc cười nhạt mấy tiếng nói. 70-80 người mà đòi tru diệt vô lượng kiếm sao? Chỉ sợ không dễ như thế. Cung Quan Kiệt nói. Bọn chúng dùng tên bắn qua một bao thư, trên phong bì viết thật là vô lễ. Nói xong y đem lá thư trình lên, Tả Tử Mục thấy trên phong bì viết, truyền cho Tả Tử Mục năm chữ lớn, không thèm cầm nói. Ngươi mở ra xem viết gì? Cung Quan Kiệt đáp. Vâng. Y liền xé phong bì lôi lá thư ra. Thiếu nữ nói nhỏ. Trên phong bì và lá thư đều có chất độc. Đoàn Dự hỏi. Ghê gớm đến thế sao? Chỉ nghe Cung Quan Kiệt đọc. Thần nông ban truyền cho Tả, nghe đây y không dám nói thẳng tên sư phụ nên khi đọc đến chữ Tả rồi, hai chữ Tử Mục bèn bỏ qua không nhắc tới, hạn kỵ cho các ngươi trong vòng một giờ phải tự chặt tay phải, bẻ gãy binh khí, ra khỏi kiếm hồ cung trên núi Vô Lượng, nếu không thì con gà con chó của Vô Lượng kiếm cũng không tha. Chưởng môn Tây Tông của Vô Lượng kiếm Song Thanh cười nhạt nói. Thần nông ban là bọn nào mà lớn lối quá vậy? Đột nhiên nghe bình một tiếng, Cung Quan Kiệt ngã ngửa ra. Can Quan Hạo đứng bên cạnh kêu lên. Sư đệ. Y đưa tay định đỡ dậy, Tả Tử Mục liền tiến lên hai bước, giơ tay giữ vào ngực y, hơi vận kình lực, đẩy y ra ngoài ba bước, quát lên. Coi chừng có độc, không được đụng vào y. Chỉ thấy Cung Quan Kiệt mặt mày dúm gió giật giật không ngừng, bàn tay cầm lá thư chỉ chốc lát đã đen kịt, hai chân duỗi một cái đã chết rồi. Trước sau chỉ chừng thời gian một bữa ăn, Đông Tông Vô Lượng Kiếm chết mất hai hảo thủ, mọi người ai nấy không khỏi thất sắc. Đoàn Dự hạ giọng nói. Cô cũng ở trong Thần Nông Bang chăng? Thiếu nữ giận dỗi đáp. Hứ, làm gì có, anh nói lăng nhăng gì thế? Đoàn Dự hỏi. Thế sao cô biết được phong thư có độc? Cô gái cười. Cách hạ độc đó thật là thô thiển, nhìn qua là biết ngay. Cái trò ngớ ngẩn đó chỉ giết được bọn vô tri mà thôi. Mấy câu nói của cô ta trong sảnh mọi người đều nghe thấy, cùng ngẩng đầu lên, thấy cô gái vẫn cắn hạt dưa, đôi chân đi giày hoa đông đưa không ngừng. Tả Tử Mục đưa mắt nhìn tờ giấy trong tay Cung Quan Kiệt không thấy có gì khác lạ, nghiêng đầu nhìn lại một lần nữa, quả nhiên thấy phong bì và lá thư có lấp loáng ánh lân quang, giật mình ngẩng đầu nói với cô gái. Cô nương tôn tính đại danh là gì? Thiếu nữ đáp. Tôn tính đại danh của ta không nói cho ông biết được, cái đó gọi là thiên cơ bất khả tiết lậu. Nghe thấy cô ta nói như thế, Tả Tử Mục lửa giận bừng bừng nhưng cố nén không để phát tác nói. Thế thì lệnh tôn là ai? Tôn sư là vị nào thế? Thiếu nữ cười đáp. Ha ha, tôi không mắc lẫm của ông đâu. Nếu tôi nói cho ông biết lệnh tôn của tôi là ai thì ông biết tôn tính của tôi còn gì? Nếu ông biết được tôn tính của tôi, thì thế nào cũng biết đại danh của tôi. Còn tôn sư của tôi là mẹ tôi, mà tên mẹ tôi thì không thể nào nói cho ông biết được. Tả Tử Mục nghe giọng cô ta vừa uyển chuyển vừa ríu rít, đúng là người bản địa xứ Vân Nam, nghĩ thầm, trong võ lâm đất Vân Nam này có đôi vợ chồng nào khinh công cao siêu là cha mẹ cô ta nhỉ, cô gái đó chưa từng ra tay thành thử y không thể nào bằng võ công gia số mà đoán được, liền nói. Xin mời cô nương xuống đây để cùng chúng tôi thương nghị phương sách đối phó. Thần Nông Bang nói bất cứ ai cũng không xuống núi được, cả cô cũng sẽ bị giết nữa. Thiếu nữ cười. Bọn họ không giết tôi đâu, Thần Nông Bang chỉ giết người Vô Lượng Kiếm thôi. Tôi đi đường nghe thấy tin tức đó nên tới đây xem trò giết người cho vui. Lão già râu dài kia, kiếm pháp của các ông không đến nổi dở, có điều không biết sử dụng độc dược nên không đánh lại Thần Nông Bang đâu. Mấy câu đó chính nói trúng vào nhược điểm của Vô Lượng Kiếm. Nếu chỉ bằng tài nghệ chân thực thì hai phái Đông Tông, Tây Tông của Vô Lượng Kiếm thêm tám hảo thủ của môn phái khác được mời đến làm chứng, không thể nào không địch lại Thần Nông Bang, thế nhưng nói đến dùng độc, giải độc thì không ai biết gì cả. Tả Tử Mục nghe miệng lưỡi cô gái một giọng, hạnh tai lạc họa, tưởng như Vô Lượng Kiếm càng chết nhiều thì nàng ta càng khoái chí nên cười gằn một tiếng, hỏi lại. Cô nương trên đường nghe được tin tức gì? Y trước nay quen giọng bề trên nên câu hỏi dường như khiến người nghe không thể không trả lời. Thiếu nữ bỗng hỏi. Ông có cắn hạt dưa không? Tả Tử Mục mặt hơi tím lại, nếu như không vì đại địch ở bên ngoài thì đã nổi cáu đành phải nén giận nói. Không ăn. Đoàn Dự chen vào. Hạt dưa của cô có mùi gì? Quế hoa. Mai côi. Hay là tùng tử? Thiếu nữ nói. Ôi chà! Hạt dưa cũng có nhiều loại đến thế ư? Tôi cũng không biết nữa. Loại hạt dưa này mẹ tôi sao bằng mật trắng, ăn vào mắt sáng, anh thử cho biết. Nói rồi nàng ta bốc một nắm nhét vào tay Đoàn Dự, nói tiếp. Ăn chưa quen thì hơi đắng nhưng thực ra ngon lắm. Đoàn Dự không nỡ làm phật ý nàng, cầm một hạt dưa đưa lên miệng thấy quả có hơi cay nhưng nhắm thử thấy ngon ngọt đầu lưỡi ra nước miếng nên ăn thử. Chàng cắn hạt dưa để vỏ lên trên xà nhà. Còn cô gái chẳng e dè gì thuận mồm cứ nhả xuống, vỏ hạt bay tứ tung lên đầu mọi người, khiến ai nấy nhăn mặt tránh ra. Tả Tử Mục hỏi tiếp. Cô nương trên đường nghe thấy tin tức gì, xin nói cho nghe, tại hạ cảm kích vô cùng. Y vì muốn thám thính tin tức nên giọng điệu cực kỳ khách khí. Thiếu nữ đáp. Tôi nghe người trong Thần Nông Bang nói cái gì Vô Lượng Ngọc Bích, thế cái đó có gì thích thú hay không? Tả Tử Mục hơi sững người hỏi lại. Vô Lượng Ngọc Bích. Không lẽ trong núi Vô Lượng có bảo ngọc, bảo bích gì chăng? Ta chưa từng nghe đến. Song Thanh sư muội có nghe ai nói tới bao giờ chưa? Song Thanh chưa kịp trả lời, cô gái đã cướp lời. Dĩ nhiên bà ta cũng chưa nghe. Các người đừng giả vờ kẻ tung người hứng, không muốn nói thì cậy răng cũng không nói. Hứ, quý báu nhỉ? Tả Tử Mục sượng sùng nói. À, ta nghĩ ra rồi. Thần Nông Bang nói đến chắc là hòn đá bóng loáng ở cạnh Bạch Long Phong trên núi Vô Lượng. Phiến đá đó nhẵn như gương, soi rõ cả sợi lông sợi tóc, có người bảo đó là một khối ngọc, kỳ thực thì chỉ là một khối đá lớn nhẵn nhụi sáng loáng chứ có gì đâu. Thiếu nữ nói. Sao ông không nói sớm có phải hay hơn không? Thế ông gây thù chuốc oán với thần nông bang như thế nào? Cớ gì họ lại muốn giết sạch vô lượng kiếm gà chó không còn? Tả Tử Mục thấy mình trở nên lép vế, muốn con bé này nói rõ tin tức ra thì đành phải tiết lộ trước, tình hình trước mắt gấp gáp, lại có bao nhiêu là người ngoài không thể nào tóm cổ cô gái để tra vấn bèn nói. Mời cô nương xuống đây đã để tôi trình rõ đầu đuôi. Cô gái vẫn đông đưa bàn chân nói. Trình rõ đầu đuôi, chẳng cần phải như thế. Có điều lời của ông giả hay thật, ta chỉ tin được 3-4 phần, ông cứ nói nghe thử xem nào. Đôi lông mày Tả Tử Mục nhướng lên, lộ vẻ giận dữ nhưng lập tức đổi sắc mặt nói. Năm ngoái ban thần nông muốn đến hậu sơn của chúng tôi hái thuốc, ta không bằng lòng. Bọn họ liền lén vào hái trộm, sư đệ ta Dung Tử Cũ cùng mấy đệ tử trông thấy nên ra lời trách cứ. Bọn họ đáp lại, chỗ này nào có phải điện Kim Loan hay Ngự Hoa Viên mà người ngoài không đến được? Không lẽ vô lượng kiếm các ngươi mua đứt núi vô lượng rồi hay sao? Hai bên nói qua nói lại liền ra tay đánh nhau. Dung sư đệ ra tay không nể nang chút nào, giết của bên họ hai người, hai bên thành ra rắc rối. Về sau ở bên bờ sông Lan Thương, hai bên lại đánh nhau lần nữa, chết thêm mấy người. Thiếu nữ nói. Ồ, thì ra là thế. Bọn họ muốn hái thứ thuốc gì vậy? Tả Tử Mục đáp. Chuyện đó ta cũng không rõ. Cô gái mặt mày nhân nhân có vẻ đắc ý nói. Hóa ra ông cũng không biết. Ông đã kể cho ta nghe chuyện kết oán gây thù thế nào thì ta cũng kể cho ông vài điều. Hôm đó tôi vào trong núi bắt rắn cho con Thiểm Điện Điêu ăn. Đoàn Dự xen vào. Con chồn của cô tên là Thiểm Điện Điêu đấy ư? Cô gái đáp. Đúng thế, nó chạy chẳng nhanh như ánh chớp là gì? Đoàn Dự khen ngợi. Đúng vậy, Thiểm Điện Điêu, cái tên đó nghe hay quá. Tả Tử Mục trừng mắt nhìn chàng. Bực bội vì bị ngắt quãng nhưng thiếu nữ sắp nói đến đoạn gây cấn nếu như mình lên tiếng trách mắng Đoàn Dự chỉ sợ nàng ta nổi cáu không nói thêm nữa nên chỉ đành hầm hầm lặng thinh không nói lời nào. Cô gái quay sang nói với Đoàn Dự. Thiểm Điện Điêu thích ăn rắn độc, còn ngoài ra không ăn gì khác. Ta nuôi nó từ khi còn nhỏ, nay đã 4 tuổi rồi, chỉ nghe lời một mình ta mà thôi, ngay cả cha ta mẹ ta nói nó cũng không nghe. Ta bảo nó dọa người là dọa người, cắn người là cắn người. Con chồn này ngoan lắm. Nói xong cô gái thò tay vào túi vuốt ve con chồn. Đoàn Dự nói. Vị Tả tiên sinh này đang nóng ruột, cô nói cho ông ta nghe đi. Cô gái mỉm cười cúi xuống nói với Tả Tử Mục. Lúc đó tôi đang ở trong đám cỏ bắt rắn nghe tiếng có mấy người đi tới. Một người nói, lần này nếu không giết sạch vô lượng kiếm, chiếm lấy núi vô lượng, kiếm hồ cung thì thần nông bang chúng ta chỉ còn có nước cắt cổ mà chết. Ta nghe nói bọn chúng giết sạch gà chó không tha, lấy làm thích thú nên nín hơi không lên tiếng. Lại nghe bọn chúng nói chuyện tiếp nghe nói gì phụng mệnh cung linh thứ trên núi Phiêu Miểu phải chiếm lấy kiếm hồ cung để tra xét cho rõ vô lượng ngọc bích ra thế nào. Cô ta nói đến đây, Tả Tử Mục và Song Thanh hai người liền đưa mắt nhìn nhau. Thiếu nữ hỏi. Thế núi Phiêu Miểu, cung linh thứ là cái gì? Sao thần nông bang lại nghe hiệu lệnh của họ? Tả Tử Mục đáp. Phiêu Miểu Phong cung linh thứ đây là lần đầu mới nghe cô nương nói đến. Ta thực quả không biết thần nông bang nghe hiệu lệnh của người khác đến làm khó dễ với chúng tôi. Nghĩ đến việc ban thần nông mà phải nghe lệnh của bên ngoài thì Phiêu Miểu Phong hẳn phải lợi hại ghê gớm, thế nhưng núi non ở Vân Nam có đến hàng ngàn hàng vạn mà chưa từng nghe nói đến núi Phiêu Miểu bao giờ khiến cho y càng lo lắng không khỏi nhíu mày. Cô gái cắn thêm hai hạt dưa rồi nói tiếp. Lúc đó lại nghe một người khác nói, cái mầm bệnh của bang chủ nếu như thông thiên thảo trong núi vô lượng có thể giải được, anh em chúng tôi dù có phải chịu nghìn đao vạn kiếm cũng phải nhất định hái cho bằng được thứ cỏ này. Người kia thở dài, sinh tử phù cấy trên người ta ngoại trừ thiên sơn đồng mổ lão nhân gia thì không ai có thể giải được. Thông thiên thảo tuy dược tính linh dị thật nhưng cũng chỉ giúp cho bớt được phần nào cái đau đớn khổ sở sống dở chết dở một khi sinh tử phù phát tác. Bọn họ vừa nói vừa đi mỗi lúc một xa. Ta nói thế có rõ ràng không? Tả Tử Mục không trả lời, cúi đầu suy nghĩ. Song Thanh nói. Tả sư huynh, thông thiên thảo cũng chẳng có gì là quý báu, nếu như ban chủ thần nông ban tư không huyền muốn dùng để trị bệnh, giảm đau thì mình cứ cho họ có được không? Tả Tử Mục giận dữ đáp. cho họ thông thiên thảo thì có gì là khó. Thế nhưng họ còn muốn chiếm cung kiếm hồ và núi vô lượng kia mà, sư muội không nghe thấy hay sao? Song Thanh hừ một tiếng, không nói nữa. Thiếu nữ vòng tay qua đỡ ngang lưng Đoàn Dự nói. Thôi đi xuống. Nàng nhún mình một cái nhảy ngay từ xà nhà xuống. Đoàn Dự hoảng hốt, ta lên một tiếng thì thân hình đã ở trên không. Thiếu nữ đỡ chàng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, tay trái vẫn còn cầm lấy tay phải chàng nói. Thôi mình đi ra ngoài coi xem bọn thần nông bang như thế nào. Tả Tử Mục tiến lên một bước nói. Hãy khoan, ta còn mấy câu muốn hỏi. Cô nương nói là lão Tư Không Huyền bị trúng phải sinh tử phù, nếu khi phát tác thì sống không được, chết không xong là như thế nào? Thiên Sơn Đồng Mổ là ai thế? Cô gái đáp. Thứ nhất, hai câu hỏi của ông ta đều không biết. Thứ hai, ông hỏi mà mặt hầm hầm hung hăng, nếu có biết ta cũng không nói cho mà nghe đâu. Lúc này vô lượng kiếm đang bị đại địch thúc ép ở bên ngoài, Tả Tử Mục không muốn gây thêm kẻ thù làm gì, nhưng nghe cô ta nói bên trong dường như có rất nhiều điểm quan trọng có liên hệ đến sự tồn vong vinh nhục của vô lượng kiếm, không thể nào không hỏi cho rõ đầu đuôi ngọn ngành, thành thử lạng người một cái đã chắn ngay trước mặt thiếu nữ và Đoàn Dự nói. Cô nương, bọn ác đồ của thần nông bang đang ở bên ngoài, nếu cô tự tiện đi ra, nếu có chuyện gì sơ sẩy, phái vô lượng kiếm chúng tôi sẽ bị liên lụy. Cô gái mỉm cười. Tôi không phải là khách do ông mời đến, hơn nữa, ông cũng chưa biết tôn tính đại danh của tôi. Nếu giả như thần nông bang có giết tôi chăng nữa, cha mẹ tôi không thể nào trách ông không bảo vệ chu toàn được. Nói xong nàng cầm tay Đoàn Dự tiến ra ngoài cửa. Tay phải Tả Tử Mục hơi rung một cái, rút phát trường kiếm bên hông ra nói. Cô nương, xin dừng bước. Cô gái hỏi lại. Ông muốn động võ chăng? Tả Tử Mục nói. Ta chỉ muốn cô đem câu chuyện đó nói cho rõ ràng thôi. Thiếu nữ lắc đầu nói. Nếu như tôi không nói, ông giết tôi chăng? Tả Tử Mục đáp. Ta cũng không còn cách nào khác. Thanh trường kiếm y liền đâm ra chặn ngay lối đi. Thiếu nữ quay sang nói với Đoàn Dự. Lão già râu dài này muốn giết tôi, anh tính thế nào? Đoàn Dự phe phẩy cái quạt cầm trong tay nói. Cô nương muốn làm sao thì làm. Cô gái nói. Nếu ông ta đâm một kiếm giết tôi thì làm sao bây giờ? Đoàn Dự đáp. Chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, hạt dưa cắn chung, đao kiếm cùng lãnh. Cô gái đáp. Mấy câu của anh nghe được lắm, quả thực anh đáng để kết giao không uổng quen biết nhau, thôi đi. Nàng nói rồi tiến bước ra cửa coi như không nhìn thấy thanh kiếm lấp lánh xanh lè trong tay Tả Tử Mục. Tả Tử Mục trung tay một cái mũi kiếm chỉ ngay vào vai trái thiếu nữ, tuy ông ta không có ý định đã thương mà chỉ cốt để nàng ta không đi ra khỏi luyện võ sảnh. Thiếu nữ liền vỗ vào cái túi da bên hông một cái, miệng huýt hai tiếng còi, chỉ thấy một bóng trắng lấp loáng. Thiểm Điện Điêu liền nhảy vọt ra chồm lên cánh tay Tả Tử Mục. Tả Tử Mục vội giơ tay ra chộp, nhưng con chồn quả thực nhanh như chớp, nghe cách một tiếng đã cắn ngay vào cổ tay phải y, rồi lập tức chui tọt trở vào cái túi da bên hông cô gái. Tả Tử Mục kêu oái lên một tiếng, trường kiếm rơi ngay xuống đất, chỉ trong giây lát đã thấy cổ tay phải tê chồn, kêu lên. Độc, độc. Ngươi, con chồn quỷ của ngươi có chất độc. Nói rồi tay trái nắm chặt cổ tay phải sợ độc tính chạy ngược lên. Các đệ tử Đông Tông Vô Lượng Kiếm vội vàng nhao nhao chạy lên, ba người chạy lại đỡ sư phụ, còn lại tay cầm trường kiếm vây quanh thiếu nữ và Đoàn Dự, quát lên. Mau, mau đưa thuốc giải đây, nếu không chúng ta sẽ cùng đâm chết ngay con tiểu a đầu. Cô gái cười nói. Ta làm gì có giải dược. Các ngươi chỉ cần đi hái một nắm thông thiên thảo, sắc một bát thật đặc cho ông ta uống là sẽ xong ngay. Có điều trong 3 giờ không được cử động, nếu không chất độc chạy lên tim thì ôi thôi. Các ngươi chặn ta làm gì? Muốn con chồn cắn cho mỗi người một miếng hay sao? Nàng nói xong thò tay vào trong túi bế con chồn lên tay, tay kia cầm tay Đoàn Dự đi ra ngoài. Các đệ tử thấy sư phụ như thế, biết rằng tài sức như mình không thể nào tránh được con chồn nhanh như điện này nên đành dương mắt nhìn hai người ra khỏi luyện võ sảnh. Những người khách đến kiếm hồ cung thấy con Thiểm Điện Điêu lanh lệ dị thường nên ai nấy đều e ngại, chẳng dám đứng ra ngăn trở. Thiếu nữ và Đoàn Dự sóng vai đi ra khỏi cửa, các đệ tử phái vô lượng kiếm người thì ở trong sảnh, kẻ thì canh gác bên ngoài để phòng ban thần nông đến tấn công nên hai người ra khỏi kiếm hồ cung mà không gặp ai khác. Cô gái nói nhỏ. Con thiểm điện điêu trước nay ăn không biết bao nhiêu là rắn độc nên răng nó độc địa lắm, lão già râu dài bị nó cắn một miếng, nếu như lúc ấy chặt ngay cánh tay đi thì không sao chứ nếu không để thêm 1-2 giờ thì chỉ sống được 8 ngày nữa thôi. Đoàn Dự hỏi. Thế sao cô bảo là chỉ cần hái một nắm cỏ thông thiên sắc một bát thật đặc uống vào là khỏi ngay? Thiếu nữ cười. Đó là tôi nói dối chúng đó. Nếu không đợi nào bọn họ để cho mình đi ra. Đoàn Dự hoảng hốt. Cô đợi tôi một chút để tôi vào nói cho họ hay. Thiếu nữ giơ tay giữ chàng lại, giận dỗi nói. Đồ ngốc, nếu anh nói ra thì mạng chúng mình có còn được hay chăng? Con chồn của tôi tuy lợi hại thật nhưng bọn họ cùng xông lên thì làm sao chống cự nổi. Anh đã nói hạt dưa cắn chung, đao kiếm cùng lãnh, tôi đâu có thể nào bỏ anh chạy một mình. Đoàn Dự gãi đầu nói. Thế thì cô cho họ giải dược đi. Cô gái đáp. Ồ, sao anh lại dở tính đàn bà, người ta đánh anh lại còn tốt bụng với họ là sao? Đoàn Dự xoa má nói. Người ta đánh tôi cũng đã hết đau rồi, nhớ làm gì? Ôi, tiếc thay người đánh tôi đã chết rồi. Mạnh Tử nói, lòng thương xót chính là đầu của đức nhân. Nhà Phật cũng dạy rằng, dù xây 9 đợt phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người. Tả Tử Mục Tả tiên sinh tuy hung hăng thật nhưng nói chuyện với cô cũng nể nang lắm. Ông ta đã có râu dài thượt mà với một cô gái nhỏ như thế cũng vẫn xưng là tại hạ. Thiếu nữ cười khúc khích nói. Lúc đó tôi đang ngồi trên xà nhà, y ở dưới đất, thì đúng là tại hạ, rồi còn gì? Anh cứ nói tốt cho y để tôi đưa cho giải dược. Thế nhưng quả thật tôi không có. Thuốc giải chỉ cha tôi có thôi, hơn nữa, phái Vô Lượng kiếm trong nháy mắt đã bị thần nông bang giết sạch gà chó không còn. Tôi có đến xin cha tôi thuốc giải đem tới thì gã Tả Tử Mục kia đầu cũng không còn trên cổ nữa rồi, cái xác chết thì giải độc hay không giải độc cũng có liên quan gì đến nhau đâu. Đoàn Dự lắc đầu, đành không nói chuyện thuốc giải nữa, nhân vần trăng sáng vừa lên chiếu trên khuôn mặt trắng trẻo ẩn hồng của nàng, thấy cô gái dung nhan xinh đẹp, bèn nói. Tông tính đại danh của cô không chịu nói cho lão râu dài biết nhưng có thể nói cho tôi biết được chăng? Thiếu nữ cười đáp. Có gì đâu mà tôn tính đại danh. Tôi họ Chung, cha mẹ tôi gọi tôi là Linh Nhi. Tôn tính thì có, đại danh thì không, chỉ có cái tiểu danh thôi. Chúng mình qua bên sườn núi ngồi chơi, anh kể cho tôi nghe anh đến núi Vô Lượng để làm gì. Hai người bèn sóng vai đi đến sườn núi ở góc Tây Bắc. Đoàn Dự vừa đi vừa nói. Tôi từ nhà ra đi, ngao du tứ xứ đến Phổ Nhĩ thì trong túi không còn một đồng, nghe nói vị Mã Ngũ Đức Mã Ngũ Gia cực kỳ hiếu khách nên đến nhà ông ta ăn cơm chực. Vừa đúng lúc ông ta đang định lên núi Vô Lượng, tôi cũng nghe núi Vô Lượng phong cảnh thanh u nên đi theo ông ta du sơn ngoạn thủy. Chung Linh gật đầu hỏi lại. Sao anh lại bỏ nhà ra đi là thế nào? Đoàn Dự đáp. Cha tôi muốn dạy tôi học võ công, tôi không chịu học. Cha tôi ép quá, tôi chỉ có nước bỏ nhà ra đi.